Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347. Kỳ quái năm sao nhiệm vụ. Huynh đệ, ta nói lại lần nữa à? Vẫn là có chiến sĩ tựa hồ có chút không đành lòng nhắc nhở. Không có cấp 50 không thể nhị truyền, nhìn ngươi bộ dáng trang bị cũng không tính kém à? Trước luyện cấp đi, ai, chúng ta chiến sĩ vốn lại ít, ngươi nhìn, còn có dạng này liền đẳng cấp cũng không biết liền đến nhị chuyển gà mờ. Khó trách chúng ta chiến sĩ bị chửi đồ bỏ đi, nhị chuyển sau tốt nhiều đi, nghe nói nhị chuyển sau chúng ta thuộc tính trưởng thành hàng thứ hai vẫn là thứ ba. Kỹ năng cũng nhiều mấy cái loại hình công kích, thật sao, cái kia tranh thủ thời gian. Tổ chúng ta đội cùng một chỗ a. Bất quá cái này bốn loại tài liệu đến đâu làm a? Cung Bình yên tĩnh đứng ở một bên, hắn nhìn xem chung quanh người khác, tựa hồ rất nhiều đến cấp 50 người chơi hiện tại cũng đang thảo luận những cái kia chuyển chức. Tài liệu vấn đề cũng chính là bọn họ đều tiếp vào chuyển chức nhiệm vụ. Nhưng là chỉ có hắn đối mặt Ferenga diệt có bất kỳ phản ứng nào. Đây là để hắn kỳ quái nhất, bởi vì coi như không cho hắn chuyển chức, lấy hắn cùng Ferenga quan hệ, trò chuyện vài câu vẫn là không có vấn đề. Ferenga cùng Skunert quan hệ bao quát chính mình thế nhưng là không phải bình thường. Tôn kính nhà mạo hiểm, có cái gì ta có thể giúp ngài? Tôn kính nhà mạo hiểm, có cái gì ta có thể giúp ngài? Tôn kính nhà mạo hiểm, có cái gì ta có thể giúp ngài? Không cam tâm mấy phút nữa lại nếm thử mấy cái lần về sau. Nhìn lấy như là người máy đồng dạng chỉ biết một loại hồi phục Ferenga. Cung Bình rốt cục từ bỏ. Tại hắn mấy cái chiến sĩ khinh bỉ bên trong Cung Bình đi ra nghề nghiệp cung điện. Thiên Băng Chi Thành rất lớn. So sánh với trước đó 8 tòa vương thành cùng nhau đoán chừng vẫn là lớn hơn một số. Trong thành hành tẩu liền như là tại dã ngoại địa đồ bình thường. Trong thành tất cả kiến trúc đều mơ hồ có lấy long phượng chạm trổ cùng thần bí phủ văn bắn lén. Nơi này dù sao cũng là hoàng thành. Hoàng thành cùng vương thành. Kém một chữ ở giữa chánh thức khoảng cách là không thể thay thế. Tại St. Louis vương thành đi dạo lâu như vậy. Lúc này ở thiên băng chi thành bên trong. Cung Bình chỉ có thể cảm khái cái này hoàng thành hùng vĩ. Khí thế dồi dào bên trong khiến người ta có một loại muốn trưởng khống thiên hạ cảm giác. Bất quá cái này cũng giải thích vì cái gì không có bất kỳ cái gì thế lực dám tiếp quản cung trưởng. Khống nơi này, bởi vì muốn bắt lại dạng này một tòa hoàng thành. Cái kia đoán chừng không phải hiện tại bất kỳ một thế lực nào có tư cách có thể giải quyết. Khác không nói, cửa thành đơn giản nhất hộ thành thủ vệ đều là cấp 50 thần thoại cấp bậc. Tiểu đội trưởng cũng đã là ác ma cấp. Tùy tiện một cái có danh tự tuần tra quan viên cũng đã là á truyền kỳ thực lực. Dạng này một cái xem ra cùng người chơi bình thường một dạng thân hình NPC thật chiến đấu. Sợ là có thể tùy tiện hủy diệt bất kỳ một cái nào công hội tinh anh đoàn. Không chút nào khoa trương. Bên này a, các huynh đệ, Cung Bình còn chưa đi ra mấy bước, nơi xa có người hô, bên này có cái tiểu nữ hài có nhiệm vụ, mọi người mau tới tiếp. Khác cảm tạ ta là Lôi Phong, một số người nghe đến thanh âm cuống quýt tiến lên, Cung Bình cũng là theo tới. Lúc này ở một gian dân cư bên cạnh, một cái trải lấy đôi đuôi ngựa nữ hài Tiffany chính gào khóc lấy. Tất cả người chơi tiếp cận đi phát động nội dung cốt truyện thu hoạch được nhiệm vụ. Cung Bình cũng là đi qua cười nói. Tiểu gia hỏa, có cái gì ta có thể giúp ngươi? Ta muốn John thúc thúc. Ta chỉ cần John thúc thúc. Tiffany nhìn cũng không nhìn Cung Bình khóc lớn nói. Các ngươi không muốn bắt đi hắn. Ô, hệ thống, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ yêu cầu. Trợ giúp Tiffany tìm tới John thúc thúc nhiệm vụ khen thưởng. 500.000 điểm kinh nghiệm nhiệm vụ độ khó. Nhiệm vụ thời hạn, 10 giờ nhiệm vụ trừng phạt, 20 điểm thuộc tính thời hạn còn thừa, 9 giờ 59 điểm, ngọa tao, 500.000 kinh nghiệm, còn mẹ hắn có trừng phạt, kéo con bê đâu, 500.000 kinh nghiệm đấu pháp ăn mày đâu, cứu bà nội ngươi dồn a, còn mẹ hắn 5 sao nhiệm vụ, hố cha, lão tử vẫn là đi tìm tài liệu chuyển trước đi, lãng phí thời gian. Rất nhiều người chơi hùng hùng hổ hổ cự tuyệt nhiệm vụ. Cung Bình cũng là hiếu kỳ nhìn xem. Hắn không để ý nhiệm vụ khen thưởng. Hắn để ý là vì cái gì cái này nhiệm vụ độ khó là 5 sao. Theo trò chơi bắt đầu đến bây giờ, Cung Bình có thể cảm giác được nhiệm vụ độ khó ngôi sao đếm là chân thật. Có lúc xem ra nhiệm vụ đơn giản độ khó khăn ngôi sao đếm cao. Nhưng là khen thưởng cũng rất phong phú, bởi vì trên mặt nổi nhiệm vụ khen thưởng chỉ là phụ. Kế tiếp còn có đến tiếp sau phát triển, Cung Bình đón lấy nhiệm vụ, lần nữa hỏi thăm vài cái Tiffany về sau hắn thất vọng rời đi. Cái này tiểu gia hỏa không tiếp tục cho ra nhiều đầu mối hơn. Cái này đối với hắn mà nói có chút mò kim đáy biển. Nhị chuyển trước mắt trực tiếp phế. Ferenga lạnh lùng cùng không cho hắn chuyển trước để Cung Bình có chút im lặng. Đương nhiên đây cũng không phải là ngây ngốc đứng tại Ferenga trước mặt chờ đợi chuyển cơ có thể. Giải quyết sự tình, Cung Bình dứt khoát đi ra nhiều dạo chơi thậm chí còn có thể có hắn cơ hội. Mà di động một chút khoảng cách, đi đến một kiện khác dân cư về sau. Cung Bình nhìn xem ở bên ngoài chỉnh lý quần áo đệm chăn trung niên phụ nữ, hắn tiến lên mỉm cười nói. Xin hỏi, ngài biết John, John, là Tiffany cô bé kia bên người nhếch nhác nam nhân sao? Ta muốn, con sâu rượu này hiện tại cái này thời điểm cần phải tại trong tửu quán cùng một đám lão già kia. Cùng một chỗ điên cuồng đi. Cảm ơn ngài, Cung Bình ánh mắt sáng lên. Hắn không nghĩ tới thoáng cái tìm đến manh mối. Tại Cung Bình quay người rời đi thời điểm, cái kia gọi là lai trung niên phụ nữ thở dài. Thật sự là kỳ quái. Gần nhất những tên kia càng ngày càng nặng mê tại trong tửu quán. Những nam nhân này, thực sự là. Cung Bình cười cười rời đi nơi này hướng về trong tửu quán di động đi qua. 10 giờ thời hạn tựa hồ có chút buồn cười. Cái này xem ra không đáng tin cậy 5 sao nhiệm vụ hắn vài phút tìm tới đột phá khẩu. Sophia tửu quán, ăn chơi trác táng ngợp trong vàng son. Tại tiến vào tửu quán về sau, ồn ào điên cuồng cùng phóng đãng trở thành nơi này hình dung từ. Thậm chí có chút người chơi cũng phao ở bên trong. Dù sao trong trò chơi ở chỗ này tiêu phí cùng hiện thực so sánh thì không đáng giá nhắc tới. Nếu như cùng NPC độ thân mật cao hơn một chút, như vậy có chút thân mật hơn động tác cũng chưa chắc không thể. Cung Bình khoát tay cự tuyệt mấy cái phục vụ sinh cùng vũ nữ phục vụ mời. Hắn nhìn chung quanh một chút, loại kia nhếch nhác nam tử quán hình tượng nhân vật ở chỗ này khắp nơi đều là. Cung Bình từng cái đi qua nhìn lấy tên, chen tới chen lui sau mười mấy phút. Cung Bình im lặng phát hiện, nơi này tựa hồ không có John, Hắc tiểu nhị, Cung Bình đi vào quầy bar, người hầu rượu tạo hình phục vụ xinh rất đẹp trai. Cung Bình cười hỏi, nhìn đến John sao, tiên sinh, rượu kia bảo vệ khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trong mắt ta trong mắt, chỉ có ngài, Cung Bình, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.